xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của ban bảo vệ trong xưởng cơ khí có phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy lên cứu người xe vận tải đơ. Em mờ vào tường rào của xưởng cơ khí, tất nhiên tường rào đã đổ nhưng lại khiến xe vận tải dừng lại. Đầu xe hơi lõm xuống, kính chắn gió vỡ tan tành, người lái xe đập đầu vào tay lái chảy đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Mọi người vội vàng cứu người lái xe xuống, nâng xe lên, sau đó kéo cha Liễu bên dưới xe lên cùng đưa vào bệnh viện. Sau khi Liễu Bình kết hôn, 2 tháng sau Liễu Mai cũng lấy con trai nhà quản đốc xưởng cơ khí, bây giờ đang mang thai mấy tháng. Do hôm nay cơ thể không được khỏe nên đã xin nghỉ ở nhà một ngày. Đột nhiên có người gọi cô ta, nói rằng cha cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, hiện đã được đưa tới bệnh viện, gọi bảo cô ta mau tới đây. Liễu Mai vội gọi người đó lại hỏi han tình hình, sau khi biết rõ, hai chân cô ta mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất. Sau nhờ có người tới báo tin vội vàng chạy tới đỡ nên cô ta mới không ngã xuống đất. Đã bị cuốn vào bánh xe kéo lê một đoạn rồi, liệu còn cứu được không? Liễu Mai, cô phải cố gắng bình tĩnh lại, khi mẹ cô nghe tin đã hôn mê bất tỉnh ngay, do phải có người đứng ra làm chủ nên tôi mới chạy tới đây tìm cô. Bây giờ cô mau gọi chồng mình về rồi cùng tới bệnh viện đi. Người kia nói, Liễu Mai đang mang thai, cô ta không dám nói quá kỹ càng. Nhìn tình trạng kia có lẽ bệnh viện tuyến huyện không thể cứu được, sợ rằng chuyển lên bệnh viện tuyến thành phố cũng thế thôi. Đúng là vậy, khi Liễu Mai và chồng dẫn mẹ Liễu tới bệnh viện mới biết cha Liễu đã được chuyển khẩn cấp lên bệnh viện thành phố. Dù sao điều kiện của bệnh viện huyện vẫn có hạn, bác sĩ chỉ có thể cấp cứu cầm máu, còn mấy cái khác thì thực sự không thể làm được. Mẹ Liễu vừa nghe họ nói xong đã suýt ngất tiếp, người lái xe vận tải thì không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Sau đó đầu bị va vào tay lái nên bị chấn động não nhẹ. Bây giờ người lái xe vận tải đã tỉnh, nghe người ta nói người nhà họ Liễu tới còn vùng vẫy xuống giường, loạng choạng bước tới chỗ người nhà họ Liễu rồi quỳ sụp xuống gào khóc. Không phải do tôi cố ý đâu, do thắng xe xảy ra vấn đề nên tôi không thể dừng xe lại được. Tôi thực sự không hề cố ý, suốt dọc đường tôi đã bấm còi ra hiệu cho mọi người tránh đi rồi. Nhắc tới cũng phải nói một chút về địa thế cửa vào xưởng cơ khí, ở đó có một sườn dốc nhỏ hơi nghiêng, nếu lái xe với tốc độ nhanh, trong lúc đó thắng xe xảy ra vấn đề thì đúng là không thể phanh lại được. Vốn dĩ xe vận tải này được xưởng cơ khí dùng để chở hàng, người lái xe cũng quen mọi người, đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, rất hiền lành và chịu khó. Lúc này cha chồng của Liễu Mai cũng vừa chạy tới, nói rằng đã nhờ được xe của bộ lực lượng vũ trang để đưa họ lên bệnh viện thành phố, còn những chuyện khác ông ta sẽ xử lý nốt. Khi đưa họ ra ngoài còn nói luôn miệng ban bảo vệ đã điều tra, xác nhận đó chỉ là chuyện không lường trước được. Phanh xe hỏng do dùng trong thời gian dài, không còn nhạy nữa. Dù sao cũng có khả năng xảy ra tai nạn C, H, E, T người, vẫn phải điều tra lại những người có trách nhiệm. Mấy người Liễu Mai ngồi lên xe của bộ lực lượng vũ trang để chạy lên bệnh viện thành phố. Lúc lên tới nơi, cha Liễu đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cả nhà đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ tới nửa đêm mới thấy bác sĩ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp người cha Liễu đều có chỗ bị gãy xương, ngay cả cơ quan nội tạng cũng bị nứt vài chỗ. Hiện tại tạm thời được cứu, nhưng sau khi trải qua thời gian hậu phẫu thuật, liệu ông ta có thể sống được tiếp hay không bác sĩ cũng không rõ. Cha Liễu được đẩy tới phòng chăm sóc tích cực, người nhà họ Liễu không được vào nên đành phải đứng từ xa nhìn. Cha Liễu còn sống, cuối cùng mẹ Liễu cũng hồi được nửa hồn, bà ta nói với Liễu Mai. Mau gọi điện cho chị gái con đi, bảo con bé mau nghĩ cách. Chẳng trách cả ngày hôm qua lồng N, G, C bà ta cứ đập rộn ràng cả ngày, hóa ra ông chồng của bà ta đã xảy ra chuyện. Đứa con rể lớn kia mặc dù không phải dạng người tốt lành gì, nhưng nói sao cũng là người có quyền lực, quen biết rộng rãi. Hỏi xem có thể điều chuyên gia tới hay lấy được một vài loại thuốc đặc trị nào đó hay không. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 221. HTML. Bấy giờ Liễu Mai mới phát hiện mình quên thông báo cho chị gái Liễu Bình. Vì vậy đã vội gọi điện cho cả chị gái và chồng chị gái. La Viễn là người nghe điện thoại, Hôm qua Liễu Bình nói với anh là về nhà mẹ một chuyến, tối qua không thấy quay về. Anh còn tưởng cô ấy đang ở nhà em chứ. Sao thế, cô ấy không có ở đó à? Liễu Mai cũng biết một chút về mấy chuyện hư hỏng của La Viễn, tạm thời không biết chị gái đang ở đâu nên nói. Hôm qua cha tôi xảy ra tai nạn xe cộ khi tan ca, bây giờ bọn tôi đang ở trên bệnh viện thành phố, tối qua không có ai ở nhà cả. La Viễn không ngờ người lại chưa chết, ra vẻ quan tâm hỏi han vài câu. Nói rằng chờ lát nữa sẽ tới nhà họ xem Liễu Bình có đó không, sau đó sẽ chạy lên bệnh viện ngay. La Viễn tới nhà họ Liễu trước, giả vờ gõ cửa một lúc. Có hàng xóm ra ngó ra nói hôm qua không thấy Liễu Bình quay về. Sau đó La Viễn mới lái xe tới bệnh viện thành phố. Khi La Viễn tới đã cậy nhờ quan hệ để tìm viện trưởng của bệnh viện thành phố. Bệnh viện đã điều thêm mấy bác sĩ trụ cột trong bệnh viện tới tham gia chữa trị cho cha Liễu. Mẹ Liễu nhìn con rể bẩn trước bẩn sau thì hơi khó tả. Người có quyền lực thật tốt, tình trạng của chồng bà ta nghiêm trọng như thế mà lúc trước chỉ có một bác sĩ phụ trách, đã vậy còn là bác sĩ trẻ tuổi. Bây giờ nhờ có quan hệ, bệnh viện đã phái người có kinh nghiệm hơn tới. Tiếc rằng thằng con rể lớn này không phải người tốt, nếu không ly hôn chắc con gái bà ta đã bị đánh C, H, E, T rồi. Thật ra La Viễn tới đây vì hai mục đích, thứ nhất là để xác nhận tình huống của cha Liễu, thứ hai là quan sát những người khác trong nhà họ Liễu. Ông ta muốn biết xem có phải tất cả mọi người đều có bằng chứng hay không. Ông ta không thể hại C, H, E, T người trong cùng một nhà được. Vì vậy đã ra tay với người nắm tình hình là cha Liễu trước, sau đó sẽ quan sát phản ứng của người khác rồi mới tính tiếp. May mà kết quả quan sát khiến ông ta rất hài lòng, chắc hẳn những người khác cũng không biết chuyện này. Thật ra La Viễn đã đoán nhầm, bằng chứng mà Liễu Bình nói cha Liễu và mẹ Liễu không hề hay biết. Bởi vì Liễu Bình đã giao cho Liễu Quảng Anh, chỉ có đưa cho bà ấy mới dễ gặp được canh trường thanh nhất. Từ khi Liễu Bình lấy La Viễn gần như không qua lại gì với Liễu Quảng Anh, vì vậy La Viễn vẫn cho rằng quan hệ hai người họ không tốt, cũng không nghi ngờ tới chỗ bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới buổi trưa lên phòng ăn Liễu Quảng Anh mới nghe người ta nói tới chuyện tai nạn xe cộ ở xưởng cơ khí, nghe nói người bị đờ, ớ, em là thông gia nhà quản đốc. Liễu Quảng Anh giật mình, thông gia nhà quản đốc chẳng phải chính là anh trai bà ấy hay sao? Vì vậy bà ấy đã vội vàng xin nghỉ để tới xưởng cơ khí. Sau khi hỏi rõ tình hình, lòng bà ấy lạnh lẽo. Liễu Quảng Anh vô cùng sốt ruột, đang nghĩ nên tới bệnh viện thành phố thế nào. Chuyến xe từ huyện lên bệnh viện thành phố một ngày chỉ có một chuyến, bắt đầu di chuyển từ sáng sớm. Ban bảo vệ thấy bà ấy sốt ruột như vậy nên nói: buổi chiều quản đốc và người của công hội sẽ đi, bà có thể đi nhờ xe bọn họ. Liễu Quảng Anh vội vàng cảm ơn, nhờ người của ban bảo vệ báo giúp một câu rồi ngồi ngoài cửa chờ. Buổi chiều Liễu Quảng Anh ngồi trong xe của xưởng cùng lên bệnh viện thành phố. Khi Liễu Quảng Anh tới La Viễn đã rời đi, vì thế hai người họ không gặp nhau. Liễu Quảng Anh nghe nói đã cứu được anh trai thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận ra không thấy Liễu Bình đâu. Vội hỏi, Liễu Bình đâu rồi? Mẹ Liễu xua tay, nói, không biết đâu, La Viễn nói hôm qua con bé đã về nhẹ mẹ. Nhưng chị ở nhà không thấy con bé về, không rõ giờ đang trốn ở đâu rồi. Đây không phải lần đầu tiên không thấy Liễu Bình, trước đó đã có hai lần trốn, để La Viễn phải tới nhà tìm người rồi. Liễu Quảng Anh vừa nghe xong đã nhận ra bất thường ngay. Sau khi Liễu Bình phát hiện La Viễn chôn đồ đã bàn bạc với cha Liễu và Liễu Quảng Anh, theo kế hoạch ban đầu của họ là tối nay vợ chồng Liễu Quảng Anh và cha Liễu sẽ lén đi đào thứ kia lên, còn Liễu Bình phụ trách đối phó với La Viễn. Vào giờ phút quan trọng nhất cha Liễu lại xảy ra chuyện, Liễu Bình không rõ tung tích buộc Liễu Quảng Anh phải bắt đầu âm mưu. Cách chương.